Hàng đêm thâu hoan, chương 8, góc truyện audio.com. Buổi tối cuối tuần, ba cặp đôi cùng sống trong nhà trọ, khó có dịp có mặt đầy đủ cùng nhau dùng bữa tối. Sau một hồi nói chuyện, tất cả mọi người quyết định cùng nhau xem bộ phim 3D mà Văn Bân đã mua từ trước, phim Hát Nhục Bồ Đoàn. Lúc xem phim, Thần Phong thỉnh thoảng lại trộm ngắm Khả Đồng, mỗi khi xuất hiện tình tiết kích tình, cô liền mặt đỏ tai hồng, xấu hổ thẹn thùng tựa đầu chôn mặt trong ngực Tử Dương. Không biết có phải là do tình tiết trong phim quá kích thích hay không? Mà Văn Bân bắt đầu tự hồ không chịu nổi, kéo lấy bạn gái Từ Nghê tay bắt đầu không thành thật mò trong quần áo, cầm lấy bộ ngực đầy đặn, không coi ai ra gì, không kiêng nể gì bắt đầu xoa nắn. Đang xem phim được một nửa, đột nhiên mất điện, căn phòng trở nên tối đen, Khả Đồng sợ hãi kêu lên. Bảo bối, đừng sợ, anh ở bên cạnh em. Ngoạc kép, Từ Dương lập tức trấn an nói. Khả Đồng xảy ra chuyện gì sao? Ngoạc kép, Thần Phong lo lắng hỏi. Không có việc gì, Khả Đồng từ nhỏ đã nhát gan rất sợ bóng tối. Ngoạc kép, Văn Bân ngồi bên cạnh thay Từ Dương trả lời. Thực mất hứng, vừa xem đến đoạn cao trào lại mất điện, không xem nữa, mình với Tử Nghê về phòng trước. Ngoạc kép, chúng ta cũng trở về phòng đây. Thần Phong nói theo, Văn Bân, Thần Phong, các cậu chờ một chút. Ngoạc kép, Từ Dương mở đèn pin trên điện thoại, thấy rõ phương hướng của mọi người. Ông chủ của mình có cho mượn du thuyền, không bằng ngày mai cuối tuần chúng ta rời bến đi chơi một chuyến, thế nào? Ngoạc kép, Văn Bân lập tức đáp lại nói. Tốt, mình cùng Tử Nghê đều không có vấn đề gì. Ngoạc kép, đối lập với Văn Bân, Thần Phong liền trưng cầu ý kiến bạn gái. Vân Vân, em có đi hay không? Ngoạc kép, nếu mọi người đều đi, chúng ta cũng đi đi, dù sao chúng ta đã lâu cũng chưa tụ tập lần nào. Ngoạc kép, Vân Vân cũng không phản đối. Sau khi thương lượng xong, cả ba đôi đều trở về phòng. Đừng tưởng rằng mất điện ban đêm, sẽ không có chuyện gì để làm, có một số việc vẫn có thể trong bóng đêm tiến hành, tỉ như làm tình. Vừa rồi xem phim cấp 3 được một nửa, Văn Bân vẫn còn bị kích thích trở về phòng sau khi thắp sáng ngọn nến, liền khẩn cấp cùng bạn gái tiếp tục lửa nóng kích tình bị gián đoạn. Hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, điên cuồng, hôn nồng nhiệt âu yếm. Hai bầu ngực rất tròn của Tử Nghê để ở trước ngực cứng rắn Văn Bân, cự vật khổng lồ dưới thân đã cương lên căng bóng, lỗ nhỏ trên quy đầu chảy ra một giọt trong suốt, hắn nhịn không được cọ sát hoa huy sao tê ướt sũng của Tử Nghê. Văn Bân cũng không vội đi vào, hắn híp lại mắt tinh tế thưởng thức thân thể trần trụi Tử Nghê. Tử Nghê có một khuôn mặt rất xinh đẹp, môi đỏ mọng giống thư kỳ cực kỳ gợi cảm, bộ ngực rất lớn, rất đầy đặn, cặp mông mượt mà, dáng người chữ S đúng tiêu chuẩn. Tử Nghê, bầu ngực tuyết trắng này của em so với vừa rồi nữ chính trong 3D Nhục Bồ Đoàn hình như còn lớn hơn. Ngoạc kép, đôi tay Văn Bân không ngừng dùng sức xoa nắn vú Tử Nghê, nắm trong tay xúc cảm thật là quá mức tinh tế, mềm mại. Nói thật ra, bộ ngực của Tử Nghê cũng thật sự quá lớn, một bàn tay hắn căn bản là nắm không hết. Văn Bân, đừng có sờ nữa, nhanh chút muốn em. Ngoạc kép, Tử Nghê bị vuốt ve liên tục thở gấp, hoa huy sao tê mật dịch không ngừng tràn ra, chỉ hy vọng hắn mau chóng nhồi vào hạ thân hư không. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Ngoạc kép, Văn Bân nằm trên thân thể trần trụi của cô, chóp mũi quanh quần mùi vị của phụ nữ thành thục. Hắn, góc truyện audio.com. Một ngụm ngậm đỉnh anh đào trên bộ ngực tận tình mút vào, liếm láp. Cùng lúc đó, một bàn tay tùy ý trêu chọc bầu vú còn lại, một tay khác thì xâm nhập vào u huyệt tận tình trà đạp, Tử Nghê không ngừng lêu rên. A ân, Văn Bân, muốn, mau. Tử Nghê xuyễn khí rên rỉ toàn thân dục hỏa đốt người, nhục bích trong hoa huy sao tê không ngừng co rút lại, cô có cảm giác mật dịch của mình đã muốn chảy tới thấm ướt mông. Thích không? Ngoạc kép, Văn Bân ngẩng đầu nhìn gương mặt dâm đãng, thần thái mị hoặc của cô, ngón tay bị hoa kính mềm mại hút chặt, hắn hưng phấn lên không ngừng quấy trong hoa kính ướt át, phát ra tiếng nước suy suy. Rất thích, Ngoạc kép, Tử Nghê nhắm mắt hưởng thụ, tay cô lơ đãng đụng tới nhục bổng hùng vĩ của Văn Bân, lập tức nắm chặt tay, cao thấp trượt tưởng tượng ngón tay đang chôn sâu trong hoa huy sao tê của mình chính Optimus Prime trên tay, không ngừng lớn tiếng dâm kêu. À ưm, thích quá. Chết tiệt tiểu yêu tinh này, bây giờ anh cho em càng thích hơn. Ngoạc kép, nguyên bản dục vọng vẫn nhịn xuống bị Tử Nghê chọc ghẹo, Văn Bân rốt cuộc khống chế không được, nâng lên hai đùi ngọc nhắm ngay hoa tâm xuân thủy róc rách, dùng sức sáp nhập thật sâu. A, hoa kính bị nhục bổng Văn Bân nhồi vào toàn thân, Tử Nghê nhất thời tê dại. Cực đại nhục bổng Văn Bân hung hăng thật sâu trong hoa kính đánh thẳng về phía trước, bộ ngực hùng vĩ của Tử Nghê cũng phiêu đãng lắc theo. Không được, vừa cắm xuống đã muốn bắn rồi, thật sự quá sung sướng. Ngoạc kép, Văn Bân bắt đầu ra sức rất động, còn chưa đủ, mặc kệ anh, lát nữa em lại muốn một lần nữa. Ngoạc kép, Tử Nghê yêu kiều nói, được được, đợi lát nữa uống thuốc bổ, sẽ cho em cả đêm thích ngất trời. ngoặc kép, cuối cùng, dục vọng vừa rồi vẫn cố nén của Văn Bân theo, nháy mắt xê bùng nổ mạnh mẽ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch nóng cháy màu trắng phun ra rót đầy từ Nghi Hoa Huy Sao Tê. Cách chương.